Tensei trong thế giới Naruto. Chương 812, 812, Hokage đệ ngũ Hyuga Kagami. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười sán lạn trên khuôn mặt Linh lại một lần nữa trở nên khẩn trương vì một câu đòi kiểm phiếu lại của Uchiha Fugaku. Việc Hyuga Kagami trở thành Hokage đệ ngũ thật sự giống như một giấc mộng đối với nàng, một giấc mộng quá ngọt ngào, quá huyền ảo, nhưng dù thế, nàng vẫn hy vọng hoàn thành giấc mộng đẹp này. Bởi vậy, khi thấy Fugaku đang đi từng bước tới chỗ kiểm phiếu, thì trái tim nàng muốn thoát lên tới cổ họng. Cảm nhận được ống tay áo đang bị Linh nắm chặt gắt gao, Hyuga Kagami ôn nhu vỗ về bàn tay nàng, khẽ cười nói. Đừng lo lắng, Linh khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được nhìn về phía chỗ kiểm phiếu, thần sắc vô cùng bất an. Chính Fugaku đang đi về hướng dương bỏ phiếu, cũng đang hơi bất an. Lúc này hắn cũng đã phản ứng lại, thôn không thể nào động tay động chân ở công tác kiểm phiếu được, bởi vì cái này quá dễ bị vạch trần. Hơn nữa, trong số các nhân viên kiểm phiếu, hắn cũng đã cố ý sắp xếp vài tộc nhân Uchiha. Chẳng lẽ là có nhẫn tộc nào đó hứa hẹn ủng hộ lại phản bội ta? Một cái nghi hoặc xông lên trong lòng hắn. Rất nhanh, Fugaku đi tới chỗ kiểm phiếu. Các tộc nhân được hắn xếp vào đội kiểm phiếu nhìn hắn lắc lắc đầu, sắc mặt 10 phần u ám. Fugaku không có để ý tới các tộc nhân, mà là bình tĩnh đi tới trước từng lá phiếu mà các thượng nhẫn vừa bỏ phiếu để kiểm tra thực hư. Mà càng kiểm tra, thì sắc mặt hắn càng khó coi, cuối cùng cả khuôn mặt tức nghẹn đến đỏ bừng, Sharingan 3 câu ngọc trong hốc mắt cũng bất giác biến thành Mangekyo Sharingan. Đám vô sỉ đáng chết này, Fugaku gầm thét trong lòng, một thân sát ý giống như thực chất lan tràn ra ngoài. Đừng nói các ám bộ bên cạnh, mà ngay cả các tộc nhân Uchiha kiểm phiếu, lúc này cũng vô thức lùi lại hai bước, một mặt kinh hãi nhìn về phía Fugaku. Dưới sự cảm giác chakra của họ, giờ phút này chakra trên người Fugaku âm lãnh như quỷ dữ. Soạt, ném bay một cái phiếu trên bàn, Fugaku thở hổn hển, ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn tộc trưởng các tộc từng mơ hồ ám chỉ sẽ bỏ phiếu cho hắn. Mà tộc trưởng các tộc thì đều xoay đầu, đưa ánh mắt nhìn sang hướng khác. Fugaku nghiến răng nghiến lợi nói, đám hỗn đản đáng chết các ngươi, ta nhất định sẽ để các ngươi biết. Trêu đùa tộc Uchiha chúng ta sẽ phải trả cái giá gì? Sở dĩ Fugaku mất khống chế cảm xúc là bởi vì sau khi đích thân kiểm phiếu, hắn mới kinh ngạc phát hiện kết quả bỏ phiếu khác biệt rất lớn so với hắn dự liệu. Hắn cũng không phải là thua bởi một vài phiếu, mà là thua Hyuga Kagami hơn mấy trăm phiếu. Điều này cũng có nghĩa là ngoại trừ phiếu của Uchiha nhà mình ra, thì những nhẫn tộc từng mơ hồ ám chỉ sẽ ủng hộ hắn, không một ngoại lệ. Toàn bộ đều phản bội hắn. Kết quả là một sự nhục nhã to lớn bao phủ lấy hắn, làm kẻ luôn nhất quán khắc chế cảm xúc như hắn không khỏi phẫn nộ, mất khống chế cảm xúc. Trên sân thượng tòa nhà Hokage, nhìn Uchiha Fugaku đang sát ý sôi trào ở phía dưới, Hyuga Kagami cũng nhận ra gì đó, ánh mắt liếc về phía đệ tam bên cạnh. Không có gì phải nghi ngờ, thôn vì mê hoặc tộc Uchiha. Tranh thủ càng nhiều thời gian để đối phó với phản loạn có khả năng phát sinh, nên ở phân đoạn hai bên đi kéo phiếu đã sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ, che đậy phán đoán của tộc Uchiha, làm Fugaku nghĩ rằng đã nắm vững thắng lợi trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích được vì sao Fugaku từ bộ dáng thong dong như tính trước tất cả, biến thành cuồng loạn như hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần thủ đoạn mà thôn sử dụng, không gì khác ngoài việc để các nhẫn tộc nói lập lờ nước đôi với Fugaku, để Fugaku nghĩ lầm bản thân có được sự ủng hộ, sau đó đem càng nhiều tinh lực dồn vào công đoạn kéo phiếu. Hừm, một hành động ngu xuẩn. Sau khi mơ hồ đoán được đầu đuôi sự tình, Hyuga Kagami thầm phỉ báng một câu. Lấy sự kiêu ngạo của tộc Uchiha, một khi bị thôn đùa bỡn như khỉ một lần như thế, thì cho dù là kẻ không quả quyết như Fugaku, chỉ sợ cũng không thể không phản. Hoặc có lẽ là thôn làm như thế, là đã chủ động từ bỏ việc đàm phán, trực tiếp chấp nhận việc tộc Uchiha tất nhiên sẽ phản loạn, đồng thời sớm bắt đầu bố trí, xem tộc Uchiha là mục tiêu tiêu diệt. Nhưng theo Hyuga Kagami thấy, thôn cũng không phải là không có cách tốt hơn. Trước đó lúc Uchiha Fugaku đề xuất khởi động lại việc tranh cử đệ ngũ Hokage, thôn nên bỏ xuống thành kiến, quyết đoán cho ra lựa chọn. sau đó lại toàn lực ủng hộ người có khuynh hướng nghiêng về nhất hệ Hokage là Shisui thượng vị. Dù sao cái mà Thôn kiêng kỵ ở Shisui, chính là đồng thuật mang Gekio Sharingan có thể thay đổi ý chí người khác vĩnh viễn biệt thiên thần. Mà nếu bản thân Shisui trở thành Hokage, vậy thì phần kiêng kỵ này sẽ không còn tồn tại. Có lẽ là thành kiến đã tích lũy mấy chục năm, cùng với hiểu lầm loạn cửu vĩ đêm đó, cũng đã không dễ dàng tiêu trừ như vậy. Điều này cũng dẫn đến nhất hệ Hokage đã bỏ lỡ một nhân tuyển Hokage duy nhất có thể khiến cho song phương đều có thể chấp nhận. Hơn nữa việc Kakashi thua mất trận chiến cực kỳ quan trọng, khiến nhất hệ Hokage bị dồn từng bước một đến chân tường, không thể không làm ra hành vi mà dưới mắt kẻ ngoài cuộc như Hyuga Kagami là vô cùng ngu xuẩn thế này. Lúc này, một tộc nhân Uchiha gần chỗ kiểm phiếu lấy hết can đảm đi tới bên cạnh Uchiha Fugaku, hỏi. Tộc trưởng đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm gì? Sau khi biết mình bị lọt vào âm mưu từ đầu tới cuối, Fugaku chỉ là quay đầu lạnh lùng nhìn đám người trên sân thượng tòa nhà Hokage một cái, ngữ khí vô cùng băng lãnh nói. Chúng ta đi, dứt lời, Uchiha Fugaku ngay cả chào hỏi cũng không thèm, xuất lĩnh các tộc nhân Uchiha ào ào rời đi. Nhìn Fugaku đã đi xa, Hyuga Kagami cạn lời, thầm nghĩ. Một cái bẫy rõ ràng như thế mà cũng mắc lừa, không chơi người thì chơi ai? Hyuga Kagami thật sự khó lý giải, vì sao Fugaku lại tự tin cảm thấy các nhẫn tộc trong thôn đều sẽ ủng hộ hắn chứ? Kiểu ngộ phán thế này là chí mạng đối với một người lãnh đạo. Xét từ điểm này, việc nhất hệ Hokage không nhượng bộ, không để hắn làm đệ ngũ, thật ra cũng không hoàn toàn sai. Ở nguyên thời không cũng vậy, mãi tới khi con trai giết toàn tộc, đồng thời nâng đổ đao với hắn, thì hắn mới phát hiện hóa ra con trai mình là gián điệp của thôn, phần ngu xuẩn này, cũng không phải là ai cũng có. Ngay lúc Hyuga Kagami đang cảm khái, thì Linh ở bên cạnh đang vui đến phát khóc, kích động nói. Kagami, chàng trở thành Hokage rồi, chàng thật sự lên làm Hokage rồi. Đệ Tam lúc này đi tới trước mặt Hyuga Kagami, lấy chiếc mũ rộng vành Hokage trên đầu xuống, giao cho Hyuga Kagami. Hyuga Kagami, bắt đầu từ giờ khắc này, người chính là Hokage đời thứ 5 của làng lá. Tức thì, hàng loạt tiếng vỗ tay và hoan hô vang lên. Hyuga Kagami nhận lấy chiếc mũ Hokage, nghe tiếng vỗ tay và hoan hô bên tai, bỗng có chút ngây người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn căn bản không có dự định làm Hokage, nhưng không nghĩ đến lại lấy cách thức chính thống nhất, không thể bắt bẻ nhất mà ngồi lên vị trí này. Dưới tiếng reo hò của toàn thôn, hắn tự tay tiếp nhận chiếc mũ Hokage mà đệ Tam đưa tới, kế nhiệm vị trí Hokage đầy sức nặng này. Ai, tên gián điệp mà Orochimaru lưu lại trong thôn như mình, sao lại lên làm Hokage vậy nhỉ? Lúc này trong đầu Hyuga Kagami đột nhiên sinh ra một ý nghĩ. Đó chính là không biết lão Orochimaru từng thua ở phân đoạn bỏ phiếu tín nhiệm, nếu mà biết đệ tử của mình thông qua bỏ phiếu tín nhiệm lên làm Hokage đệ ngũ, thì sẽ có vẻ mặt gì đây? Cách chương